Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 26, góc truyện audio.com. Tạ Tầm cúi đầu nhìn chằm chằm bọt trắng giữa hai chân Tống Như Hoàn. Khuôn mặt tuấn mỹ bị dục vọng che lấp, đôi tay hắn hướng xuống phía dưới, vuốt ve cánh mông mềm mại của nàng. Vật sưng to bị đè ép, phối hợp với động tác luật động kịch liệt, tạo ra khoái cảm không ngừng, kích thích va chạm càng thêm hung mãnh. Cơ thể bị Tạ Tầm mặc sức dày vò, hai cánh mông được bàn tay hắn gắt gao nắm lấy mà vuốt ve. Tống Như Hoàn cảm thấy bản thân như đang rơi vào những tầng mây mù. Không lối thoát, lửa nóng dưới thân mỗi lúc một tăng. Thậm chí nàng còn có thể cảm giác được côn TH, tê nóng bỏng kia không ngừng ra vào bên trong cơ thể mình. Gân xanh ma sát với vách thịt non mịn, nàng há miệng rên rỉ. Nước miếng không nuốt kịp, theo khóe miệng chảy xuống. Tầm ca ca, Hoàn Hoàn sẽ bị huynh làm chết mất. A, thân thể của Tống Như Hoàn tuân theo động tác của Tạ Tầm. Khoái cảm từng chút được nâng cao tới đỉnh điểm. Cảm giác tê dại lan tràn toàn thân. Tạ Tầm nhanh chóng chịu động khiến cho Hoa Huy tê ngứa ngáy khó nhịn. Tống Như Hoàn không khống chế được. Nước mắt tràn mi, ngón chân bị căng thẳng đến cuộn vào. Tầm ca ca, Hoàn Hoàn muốn tiết, vừa dứt lời, sâu bên trong Hoa Huy, tê liền phun ra một lượng lớn DM thủy, ướt đẫm côn TH, tê cương cứng, Tạ Tầm khẽ dừng, hốc mắt ửng đỏ, hạ thân nhanh chóng chuyển động ra vào tiểu huyệt ướt át giữa hai chân Tống Như Hoàn. Tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh, bọt trắng bị bắn ra. Thẳng đến khi côn TH, tê như lớn thêm một vòng, chôn sâu vào Hoa Huy, tê, giây phút này, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trên cơ thể trở lên bành trướng. Khoái cảm đạt tới cực hạn, hắn nhắm mắt gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch nóng bỏng bắn toàn bộ vào trong thân thể Tống Như Hoàn. Mật ái qua đi, Tạ Tầm đè lên cơ thể Tống Như Hoàn không chịu xuống dưới. Tống Như Hoàn mềm mại dưới thân. Lầu bầu một tiếng, Tầm ca ca, huynh mau rút ra đi, bụng muội rất trướng, Tạ Tầm trầm mặc, là vì không thể dậy nổi. Tống Như Hoàn không rõ nguyên do, hai mắt nàng mê mang. Tầm ca ca, huynh làm sao vậy? Cái đầu của Tạ Tầm vẫn chôn vào hõm vai của Tống Như Hoàn. Thanh âm còn dư âm tình dục, khàn khàn nói, hôm nay huynh thấy muội cười đùa với thiếu thừa diễn rất vui vẻ. Tống Như Hoàn đối với thiếu thừa diễn không phải là tình cảm nam nữ. Nàng nhanh chóng giải thích, là ở chỗ lều trại của Hoàng hậu nương nương gặp phải. Sau đó thuận đường hàn huyên về cuộc sống của hắn ở Chiêm Châu. Tầm ca ca, muội, trong lòng muội chỉ có huynh. Nghe Tống Như Hoàn không chút giấu giếm mà giải thích, lửa giận trong lòng Tạ Tầm cuối cùng cũng vơi bớt. Tiếp theo, hắn ngồi dậy, đưa côn TH, tê rời khỏi tiểu huyệt, sau đó xoay người ôm Tống Như Hoàn vào trong ngực. Hoàn Hoàn, vừa rồi có làm đau muội không? Tống Như Hoàn lúc này mới phát giác hạ thân rát đau. Nàng cắn môi gật gật đầu, có chút đau, động tác của huynh vừa rồi cũng quá độc ác đi. Tạ Tầm trong lòng rất là hối hận, hắn nhanh chóng đứng dậy làm ướt khăn, giúp Tống Như Hoàn tẩy rửa thân mình. Sau đó cẩn thận bôi thuốc mỡ cho nàng. Hoàn Hoàn, huynh bảo đảm về sau không bao giờ làm như vậy với muội nữa. Về sau muội cũng không được nói chuyện với thiếu thừa diễn nữa. Huynh không thích, tuy rằng có chút xin lỗi thiếu thừa diễn, nhưng làm như vậy là tốt nhất với tất cả mọi người. Tống Như Hoàn liền gật đầu, đồng ý, dung nhan tuấn nhã của Tạ Tầm lộ ra ý cười. Quả thực làm cho Tống Như Hoàn một phen hoa mắt, sau lại nghe được hắn nói. Hoàn Hoàn, sau khi săn thú xong, huynh phải đi tới Đại Doanh Sơn Tây. Khả năng là phải một năm sau huynh mới có thể trở về. Muội phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt. Chờ muội tới tuổi cập kê, huynh lập tức tới cửa cầu hôn. Cưới muội làm thê tử của huynh, rồi sinh cho huynh một đoàn hài tử. Nghe vậy. Tống Như Hoàn cảm giác hạnh phúc đến cứ như là đang mơ. Cách chương.